Một cặp trời sinh, chương 4, góc truyện audio.com. Edit, Samleo, y tá đi ra khỏi phòng. Nhìn Đoàn Tử Phong một cái. Người nhà, Đoàn Tử Phong hơi máy móc gật gật đầu. Cậu ấy tỉnh ngủ, y tá tốt bụng nhắc nhở. Đoàn Tử Phong do dự một chút, vẫn đẩy cửa đi vào. Cát Mặc Mặc nghe được tiếng động quay đầu. Thấy là Đoàn Tử Phong. Sửng sốt, mình về nhà, cậu không ở, liền gọi hỏi. Bọn họ nói cậu nhập viện rồi. Đoàn Tử Phong lên tiếng. Cát Mặc Mặc nghe vậy cười gượng. Lần này về quê thế nào? Rất tốt, âm thanh Đoàn Tử Phong nhỏ gần như nghe không được. Mẹ mình kêu về xem mắt. Mình biết, mẹ mình gọi điện thoại nói với mình rồi. Cát Mặc Mặc trong lòng chua xót ùn ùn kéo đến. Cho nên đây là lý do cậu uống rượu. Đoàn Tử Phong thấy vành mắt Cát Mặc Mặc ửng đỏ. Xoay người chạy trốn, chưa từng nghĩ có thể như vậy. Cát Mặc Mặc thì rất tốt. Cái gì cũng tốt, nhưng cậu và mình đều là con trai. Hai thằng con trai muốn sống chung thế nào? Cát Mặc Mặc nhìn bóng lưng có chút bối rối của cậu ta cười khổ. Đoàn Tử Phong không ngu ngốc. Bản thân biết một ngày nào đó cậu ta sẽ phát hiện. Nhưng lại không nghĩ rằng sau khi cậu ta phát hiện, lại có thể phản ứng như thế. Thái độ của cậu ta rõ ràng như vậy. Mình cũng đã không còn có lý do gì tiếp tục ở lại nhà cậu ta nữa đi. Đoàn Tử Phong ở bờ biển ngồi suốt 10 tiếng. 11 giờ tối mới về nhà. Mở cửa một mảnh tối đen. Bật đèn nhìn, không ngoài dự đoán. Cát Mặc Mặc mang đi toàn bộ hành lý của cậu. Hoàn toàn dọn đi rồi. Lười đánh răng rửa mặt. Đoàn Tử Phong ném mình lên giường. Nhắm mắt lại muốn ngủ. Trong đầu lại đều là bộ dạng của Cát Mặc Mặc. Lúc lớp 4 Cát Mặc Mặc là ủy viên học tập. Mỗi lần mình lười làm bài tập đều là cậu cố gắng bắt chước chữ viết của mình. Lén giúp mình bổ sung đầy đủ. Còn sẽ chép bài thay mình. Giúp mình đè cho bằng sách vở nhăn nhúm. Vào lớp 9 hai người vì tiết kiệm thời gian thuê một căn hộ ở ngoài trường. Căn hộ rất nhỏ cũng rất cũ. Đến mùa đông lạnh muốn chết. Thân thể Cát Mặc Mặc kém không chịu được lạnh. Vì thế mình mỗi đêm đều ôm cậu ngủ. Sau đó cậu đã thật sự không phụ lòng mình. Cả mùa đông đều khỏe mạnh không sinh bệnh. Mãi đến ngày xuân ấm áp. Mình lại có chút không nỡ thả cậu đi bộ dạng rau mầm nhỏ ngủ muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu. Dính trong ngực mình cả đêm cũng không động, như mèo nhỏ, đáng yêu cực kỳ, khi học lớp 11 mình đại diện trường đi tham gia trận bóng rổ. Cát Mặc Mặc đặc biệt hăng hái bừng bừng cố ý xin nghỉ đi xem. Ai biết mình không có tiền đồ một ngày trước lại trật chân. Khi đó phản ứng đầu tiên vậy mà không phải mất thể diện trường có lỗi với thầy giáo. Mà là xong rồi, rau mầm nhỏ phải thất vọng rồi. Lúc nam tư mình vì một cái mô hình mỗi ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm cơm cũng chẳng thèm ăn. Vì thế Cát Mặc Mặc mỗi ngày đều chạy thật xa đến đưa cơm đưa đồ ăn vặt cho mình. Thuận tiện xoa bóp bả vai đấm đấm lưng cho mình. Sau đó hai người cùng nhau đùa giỡn về nhà. Khi học nghiên cứu sinh rau mầm ngốc nghếch đi theo một đội khảo cổ chạy tới Tây An đào mộ. Kết quả rớt trong hố té gãy chân. Nằm ở trên băng ca được người khiêng về. Mắt lệ đầm đìa ỉu xìu không sót mấy. Thấy thế mình đau lòng mãi. Mong cái người rớt trong hố là bản thân thân thể mình khỏe mạnh rớt thêm mấy lần chắc cũng không có chuyện gì. Tay chân rau mầm nhỏ gầy guộc thế. Sao chịu được té ngã như vậy a? Chuyện đã qua một cái lại một cái tái hiện. Sống động như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Cả đời cũng không thể quên được. Cái cằm nhọn nhọn ánh mắt đen lấy khóe miệng cong cong. Cát Mặc Mặc là chàng trai rạng rỡ nhất trên thế giới này. Sau một đêm, Đoàn Tử Phong nghĩ thông suốt một việc. Sống cùng Cát Mặc Mặc, bản thân cần đối mặt chính là áp lực bên ngoài. Không chung sống với Cát Mặc Mặc, cả đời mình đều phải mang gánh nặng nội tâm. Rau mầm nhỏ tốt như vậy, để vụt mất, mình đời này cũng sẽ không gặp được người thứ hai. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Đoàn Tử Phong túm lấy di động gọi ngay cho Cát Mặc Mặc. Không ngờ rằng một cuộc bị ngắt, hai cuộc bị ngắt, ba cuộc vẫn bị ngắt. Đoàn Tử Phong phát hỏa cáu kỉnh, rau mầm muốn tạo phản. Cát Mặc Mặc một mình ở khách sạn ôm hành lý hiếm thấy khóc ào ào. Dù sao không ai thấy cũng không mất mặt, Đoàn Tử Phong là đồ vô lại, đuổi mình ra khỏi nhà cậu ta vẫn chưa tính, còn đem căn hộ vốn của mình cho thuê mất, còn ký hợp đồng 2 năm với người ta, làm cho mình bây giờ không nhà để về. Khóc mệt, Cát Mặc Mặc hít hít mũi, tính đi ra ngoài mua tờ báo tìm xem có tin tức phòng ốc cho thuê không. Vừa đứng lên chợt nghe di động vang, thấy vẫn là Đoàn Tử Phong, vì thế nổi giận, còn chưa xong, họ Đoàn cậu rốt cuộc muốn gì? Cát Mặc Mặc bắt máy giống ngay, cậu trở lại cho tôi, đem đồ của cậu đi. Đoàn Tử Phong giống vang hơn cậu, sau khi giống xong cúp điện thoại, Cát Mặc Mặc bị giống ngẩn ngơ sửng sốt, sau khi bừng tỉnh nghiến răng nghiến lợi, ông đây không đếm xỉa đến, không tin thằng khốn cậu có thể làm gì tôi. Nửa giờ sau, Cát Mặc Mặc hung hăng đứng ở trước cửa nhà Đoàn Tử Phong đạp cửa. Đoàn Tử Phong mở cửa, một phen Cát Mặc Mặc kéo vào trong, cậu tôi bỏ lại cái gì ở nhà cậu sao? Cát Mặc Mặc cho mình thêm can đảm, tôi cảnh cáo cậu à, đây là xã hội pháp trị. Đoàn Tử Phong bị chọc nở nụ cười, cậu cười cái gì mà cười? Cát Mặc Mặc chỉ vào hắn, tôi rốt cuộc bỏ lại cái gì? Trả cho tôi đi ngay. Anh, Đoàn Tử Phong rất nghiêm túc chỉ chính mình, sau này em đi đâu cũng phải mang anh theo, mang cả đời. A, ngón tay Cát Mặc Mặc giơ lên dừng giữa không trung, nửa há hốc mồm ngơ ngác. Đoàn Tử Phong cười, nắm cổ tay tinh tế của cậu ấn vào tường, từ từ để sát vào mặt cậu. Cát Mặc Mặc trừng to mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đoàn Tử Phong, lúc này có phải nên nhắm mắt lại không? Đoàn Tử Phong bị nhìn chằm chằm đến nổi cáu, bất đắc dĩ dừng động tác lại, đưa tay gõ gõ đầu cậu. Cát Mặc Mặc nuốt nước miếng, cậu làm gì? Đoàn Tử Phong nhìn thấy biểu tình ngốc của cậu, trong lòng như bị mèo con liếm một cái, ngừa ngứa, vì thế vươn tay kéo cậu vào trong lòng. Mặc Mặc anh thích em, hạnh phúc tới quá bất ngờ. Đầu óc Cát Mặc Mặc có hơi chết máy, Đoàn Tử Phong cũng không đợi cậu trả lời, chỉ cúi đầu, hôn lên. Lần này Cát Mặc Mặc rất phối hợp, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau đó, Đoàn Tử Phong lái xe đi khách sạn, một lần nữa đem hành lý của rau mầm nhỏ trở về nhà mình. Đồng thời không lâu sau đó, thẳng thừng bán mất căn hộ độc thân của Cát Mặc Mặc. Vì thế cuộc sống khôi phục giống như trước đây, tất cả giống như chưa từng thay đổi, nhưng dường như lại nhiều hơn gì đó. Nói ví dụ như, mỗi lần Cát Mặc Mặc thức đêm tìm tài liệu đến khuya, đều sẽ có người trừng mắt cưỡng chế tắt computer của cậu, sau đó ôm cậu nhét trở lại trong chăn. Tiếp nữa, mỗi đêm khi Cát Mặc Mặc ngủ, đều sẽ có người lén la lén lút lẻn vào phòng, hôn nhẹ rồi rời đi. Cát Mặc Mặc rất hài lòng cuộc sống bây giờ, ngâm trong bồn tắm cười ngây ngô. Đoàn Tử Phong ở phòng khách xem TV, tâm thần không yên. Cát Mặc Mặc tắm rửa xong sau đó đến phòng khách lấy nước uống. Khi nhìn lướt qua TV nhíu mày, ngồi vào bên cạnh Đoàn Tử Phong đẩy hắn. Anh không sao chứ? Ân, Đoàn Tử Phong sửng sốt. Không có việc gì à, sao vậy? Cát Mặc Mặc chỉ TV. Đoàn Tử Phong nghi hoặc nhìn, sói xám vẻ mặt bị ổi đang nhìn cừu lười cười. Tử Phong, Cát Mặc Mặc đưa tay sờ trán hắn, nghĩ người nọ không phải phát sốt, sao vừa xem phim hoạt hình vừa ngẩn người. Rau mầm mới tắm xong mùi sữa tắm lan tỏa thơm ngào ngạt. Đoàn Đại Hiệp cảm thấy mình nháy mắt biến thành sói xám. Mà Cát Mặc Mặc chính là con cừu lười nhỏ trắng mềm mềm. Tiếp tục nhịn nữa, sẽ thành thái giám. Trong đầu có một tiểu nhân đang hò hét cổ động. Thành thái giám a, thành thái giám. Đoàn Đại Hiệp mới không muốn làm thái giám. Vì thế đang lúc Cát Mặc Mặc còn nghi ngờ Đoàn Tử Phong rốt cuộc làm sao, đã bị hắn ném lên giường. Uy, Cát Mặc Mặc rốt cục hậu chi hậu giác cảm thấy gì đó. Bụng quần áo run dày. Mặc Mặc, Đoàn Tử Phong kéo cậu vào trong lòng. Cát Mặc Mặc căng thẳng đại não trống rỗng, cảm thấy mình chắc sẽ ngất xỉu. Đừng sợ, Đoàn Tử Phong sờ gương mặt bị hù trắng bệch của cậu. Nhìn anh, thanh âm êm ái bên tai. Cát Mặc Mặc từ cảm thấy thả lỏng một chút, phát hiện cậu không hề run rẩy nữa. Đoàn Tử Phong cười, đặt cậu nằm ngang trên giường. vùi đầu vào cái cổ mảnh khảnh của cậu cắn cắn. Anh sẽ cẩn thận, Cát Mặc Mặc chớp chớp mắt, vươn tay ôm tấm lưng rắn chắc của hắn. Đoàn Tử Phong cố sức nhắc nhở mình chậm một chút lại chậm một chút. Sợ thương tổn rau mầm nhỏ, Ân Cát Mặc Mặc hơi khó chịu giật giật cơ thể. Có đau không? Đoàn Tử Phong thấy Cát Mặc Mặc nhíu mày, có chút không nỡ ngừng lại. Cát Mặc Mặc nhìn ánh mắt Đoàn Tử Phong, cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Cái mũi anh tuấn bờ môi xinh đẹp, còn có thương tiếc không giấu được trong mắt. Hết thảy tất cả đều quen thuộc vô cùng. Dường như mấy trăm mấy ngàn năm trước, cậu ấy cũng đã từng nói những lời như thế. Cát Mặc Mặc chống người dậy, lại gần hôn lên cằm Đoàn Tử Phong. Cổ họng oa oa kêu một tiếng đoàn đoàn. Toàn bộ lý trí của Đoàn Tử Phong nháy mắt tan biến. Chỉ cảm thấy toàn thân đều bị thanh âm của cậu châm lửa. Kích thích phía sau nổi lên quá mãnh liệt. Cát Mặc Mặc cắn chặt mờ u bàn tay. Nhưng bất kể thế nào cũng ngăn không được những tiếng rên rỉ đứt quãng. Đoàn Tử Phong dừng động tác, kéo tay cậu qua nắm chặt, từ nay về sau cũng sẽ không buông ra. Sau một đêm dây dưa, Đoàn Tử Phong nhìn Cát Mặc Mặc mệt mỏi ngủ say trong ngực. Trong lòng vô cùng thỏa mãn, ngay cả bản thân cũng nói không rõ. Sao có thể yêu một người điên cuồng như vậy? Đoàn Tử Phong rất nghiêm túc nghĩ. Nói không chừng mình và cậu ấy, thật sự từ mấy đời trước đã ở cùng nhau. Vì thế đêm đó, Đoàn Tử Phong mơ một giấc mơ hết sức quái lạ. Trong mộng bản thân là một đại hiệp oai phong lẫm liệt. Mà rau mầm nhỏ là một thần y ngốc võ công thực rách nát. Vào tháng tư thảo trường oanh phi, vươn tay vỗ tan sương mù trên vai mình. Cách chương.